Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lành này, nói với cha mẹ nuôi mới được, tin rằng bọn họ nhất định sẽ rất vui mừng. Tiểu thư, muộn như thế này rồi còn muốn đi đâu? Ly Nhi lo lắng gọi với theo bước chân, đã bước qua cửa của chủ tử. Tùy ý đi dạo, ta vẫn chưa mệt, người đi nghỉ trước đi. Nói xong nàng cũng lập tức biến mất. Ly Nhi thật ra rất lo lắng, tiểu thư chỉ theo ý mình như vậy, cũng không xem người ta có lấy hay không. Mà nàng cũng hiểu rõ, người vị hướng công tử kia thích là tiểu thư, chứ không phải là A Hoàn nàng đây. Hiện giờ chỉ hy vọng vị hướng công tử kia đừng xuất hiện, nếu không thật không biết tiểu thư của nàng sẽ lại làm ra chuyện gì nữa. Đừng đem nàng gói lại tặng cho người ta là tốt rồi. Có điều, vị hướng công tử kia hình như đã gặp qua ở đâu rồi. Người muốn cưới Ly Nhi? Mạnh Hạo kinh ngạc nhìn nam nhân anh Tuấn đang ngồi trước mặt mình. Khuôn mặt rõ là không thể tin được, ông liệu có phải đã nghe nhầm không? Đúng thế, mong bang thành toàn. Hướng Ngạo Thiên gương mặt ôn hòa, song khí thế bá đạo phát ra từ thân người kia, làm Mạnh Hạo nhận thấy cho dù ông có từ chối cũng không có tác dụng gì. Đúng là Ly Nhi tự mình nói đồng ý gả cho ngươi sao? Đừng trách ông lại nghi ngờ như thế, thực sự là không nghĩ tới Ly Nhi lại có hành động to gan như vậy. Đúng vậy, thế bá phản đối sao? Cũng khó trách ông ta lại kinh ngạc như vậy. Những năm này, việc tự mình quyết định việc cả đời đúng là khó mà chấp nhận được. Ta thì không phản đối, các ngươi thích là được. Không nghĩ tới được hiện giờ, những người trẻ tuổi lại thoáng như vậy. Là ông càng sống, lại càng quay về thời cổ hủ rồi sao? Ông cố của Mạnh Hạo cùng cha của ông cố Hướng Ngạo Thiên là huynh đệ kết nghĩa. Nhưng hai nhà do sự nghiệp bận rộn mà rất ít khi qua lại. Mạnh gia thích cuộc sống nhàn hạ, cho nên sản nghiệp không hề nhiều, nhưng Hướng gia lại có dạ tâm, sự nghiệp không những trải dài khắp nơi mà đến việc vận chuyển cũng là số một. Hướng Ngạo Thiên cũng còn có từng hôn ước với con gái ông là Bối Nhi, nhưng hiện giờ Bối Nhi đã bệnh nặng mà qua đời, việc hôn sự này cũng đương nhiên là kết thúc. Mặc dù ông đã nhận một cô con gái nuôi, nhưng ông đã đáp ứng nàng tuyệt đối không can dự vào chuyện lớn cả đời của nàng. Còn may ông vẫn còn có một người con trai đang bái thầy học nghệ ở xa, hương hỏa Mạnh gia tất cả đều đưa vào nó thôi. Hướng gia cũng có một người con gái, xem ra hai người này sẽ là niềm hy vọng nhất của hai gia đình. Nếu ông cũng nhận Ly Nhi làm con nuôi, vậy tất cả đã được hoàn mỹ, cũng không có lỗi với Hướng gia nữa. Vậy thì đa tạ thế bá đã thành toàn. Hướng Ngạo Thiên làm lễ tạ ơn, trong tâm xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào, thật hy vọng lại gặp được nàng. Thời gian cũng không còn sớm nữa, người đi xa đến đây cũng đã mệt rồi, vậy đi nghỉ sớm đi, mấy ngày tới ta sẽ bảo Ly Nhi đưa người đi dạo xung quanh. Đa tạ thế bá. Người cùng một nhà còn khách khí làm gì? Lời của ông vừa nói xong thì nghe thấy tiếng gọi của Lăng Trúc. Cha nuôi, cha nuôi. Lăng Trúc một thân áo trắng đi như bay vào đại sảnh, trực tiếp đến trước mặt Mạnh Hào. Cha nuôi, con nói với người hôm nay con đã... Mắt người sao vậy? Bị đau sao? Có cần tìm đại phu đến xem cho người không? Nàng không hề nhìn thấy Hướng Ngạo Thiên đang ngồi bên cạnh kia, cũng không hiểu được ý tứ của ông. Mạnh Hạo ho một tiếng, xem ra hình tượng thục hướng của nàng ta đã bị hủy hoại mất rồi. Cái này cũng không trách ông được, ông đã cố hết sức để giúp nàng rồi. Nhà đầu, vị này là Hướng Ngạo Thiên công tử. Ngạo Thiên, nàng ta là... Hướng Ngạo Thiên, sao ngươi nhanh thế đã đến cầu hôn rồi? Lăng Trúc kinh ngạc nhìn hắn ta. Buổi trưa còn vừa mới đồng ý gả Ly Nhi cho hắn, buổi tối hắn đã đến cầu hôn rồi, thật đúng là cao tay chẳng thông thường tí nào. Nhìn thấy nàng, Hướng Ngạo Thiên mặc dù có chút ngạc nhiên, song lại càng cảm thấy ngạc nhiên trước sự to gan cùng cười mở của nàng. Đúng vậy, Ly Nhi không vui sao? Đã định sẽ thành phu thê, vậy thì miễn đi hai chữ cô nương kia. Nhưng hắn hiện giờ là đang hỏi nàng. Đương nhiên là không hề vui rồi. Nàng cười cười, xem ra tên Hướng Ngạo Thiên này rất vừa ý với Ly Nhi nhà nàng, biểu hiện tốt. Đúng rồi, muốn làm con dâu Hướng gia có phải để ý chuyện gì không? Nàng hiện giờ là muốn dò hỏi hộ Ly Nhi, tránh để sau này lại khó mà gánh vác. Chỉ cần tuân theo đạo làm dâu, tận lực chăm sóc ta là được. Sự cười mở của nàng làm Hướng Ngạo Thiên có chút lo lắng, nhưng hắn tin là hắn sẽ coi sóc nàng cẩn thận. Cũng bình thường như bao người khác sao? Vậy thì đơn giản rồi, Ly Nhi nhất định sẽ làm được. Ly Nhi của nàng vốn là người thông minh. Người đã dự định bao giờ sẽ thành hôn chưa? Hướng Ngạo Thiên cau mày, hoài nghi không biết cha mẹ nàng làm thế nào để nuôi dạy nàng lớn lên. Nói về việc trọng đại cả một đời người con gái mà một chút cũng không lo lắng gì như vậy sao? Hướng công tử, nàng có thể gọi tên ta, xem ra nàng chỉ có mỗi điểm này là bình thường. Không, ta vẫn nên gọi là Hướng công tử thì tốt hơn. Gọi tên hắn ta ư? Hắn lại chẳng phải ai đó của nàng. Nếu không phải gọi ta là Hướng đại ca cũng được. Hắn không thích chút nào cách gọi xa cách kia của nàng. Tiểu nữ kiên quyết gọi ngài là Hướng công tử. Gọi hắn là đại ca, vậy nàng chẳng phải sẽ phải gọi Ly Nhi là đại tẩu sao? Nàng không muốn. Nhìn hai người bọn họ đối thoại, Mạnh Hạo khó mà không cảm thấy có chút kỳ lạ. Song kỳ lạ ở đâu thì ông lại nhất thời không nói ra được. Được rồi, Ngạo Thiên đã mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi, có việc gì ngày mai nói tiếp. Thế bá, Ngạo Thiên không mệt. Có thể được nói chuyện với nàng, hắn một chút chuyện cũng không mệt, lại còn có chút hiếu kỳ không kìm được mà muốn nói chuyện với nàng nhiều hơn. Lăng Trung gật gật đầu. Ta cũng hơi mệt rồi, ngày mai có thời gian sẽ lại nói chuyện với ngươi. Cha nuôi nghỉ sớm đi à, Hướng công tử cũng vậy. Nói xong nàng rất ưu nhã mà rời khỏi đại sảnh, hai người còn lại cũng về phòng nghỉ ngơi. Cây liễu đứng bên cạnh hồ, làn gió nhẹ lướt trên mặt nước, từng gợn sóng nổi lên cũng không làm kinh động đến đàn cá đang nhàn nhã bơi dưới đó. Đình nhỏ, ngói đỏ, trụ trắng, hương khói bay lượn, âm luật mềm mại như làn gió nhẹ kia đang tản ra trong không trung. Một thân nữ tử áo trắng đang chăm chú vào cây cầm trước mắt, trạng thái như tiêu nhân không vướng bận bụi trần, như một tuyết linh linh nguyện không tranh chấp cùng trần thế. Đã hết một khúc tấu, thiếu nữ kia vẫn không dừng lại mà tiếp tục gảy gảy cổ cầm, âm thanh vui tươi gia tăng thêm phần kích thích. Là Ma Hoàn, một thân áo vàng đứng kế bên kinh ngạc không ngớt, lo lắng mà nhìn thiếu nữ áo trắng. Quả nhiên không sai, âm thanh vui tươi đang lúc cao trào thì dừng lại. Một sợi dây đàn đã tuột ra khỏi vị trí ban đầu, vô tình làm bị thương ngón tay ngọc ngà của thiếu nữ áo trắng. Tiểu thư, người bị thương rồi. Ly Nhi nhanh chóng lấy ra khăn tay giúp chủ nhân lau đi vệt máu chảy ra trên ngón tay, gương mặt tràn ngập lo lắng. Cái đàn này thật chẳng bền tí nào, chưa được mấy lần đã đứt dây rồi. Lăng Trúc nhận lấy khăn trong tay Ly Nhi, nhẹ nhàng ấn vào vết thương nhỏ trên tay. Dựa vào cách đàn của người, có là dây đàn tôn cũng phải bị đứt thôi. Ly Nhi rót một cốc Bích Loa Xuân, một trong 10 loại trà nổi tiếng của Trung Quốc hảo hạng, dân không đồng ý với cách nói của nàng. Nhẹ nhấp một ngụm trà, Lăng Trung gương mặt mang hương vị hứng thú nhìn Ly Nhi. Đúng như lời ngươi nói, ta dám nói ngươi không hiểu về đàn, thậm chí là không hiểu về nhạc cụ. Đồ dùng mà tốt thì sẽ chịu được sự tàn phá của nàng. Nô tỳ đúng là không hiểu gì, không như tiểu thư đa tài đa nghệ. Nói về việc là nữ tử thì ngươi mạnh hơn ta nhiều, ai có thể cưới được ngươi, thật đúng là phúc từ kiếp trước để lại. Nàng nói một chút cũng không hề giả tạo. Ly Nhi không những tinh thông thêu thùa, lại biết làm đồ ăn rất ngon. Một người con gái cần phải biết, nàng ta đều biết cả. Nhìn ngược lại nàng, ngoài cái thân cầm kỳ thi họa chẳng đủ no này, thì chỉ là một kẻ phản bội vô dụng mà thôi. Ông trời nhất định là đã định nhầm giới tính cho nàng rồi. Nàng hợp là một nam tử anh dũng tuấn giật hơn, chứ không nên là cô nương yếu ớt thế này. Tiểu thư quá khen rồi, nô tài không tốt như lời tiểu thư nói đâu. Ba lần bảy lượt khen nàng, làm nàng sắp tê liệt đi rồi. Có điều trong tim vẫn rất thật vui vẻ. Nàng đâu có biết bản thân lại tốt đến như vậy. Khóe mắt bỗng nhìn thấy Hướng Ngạo Thiên đang hướng phía đỉnh mà đi đến. Ly Nhi có chút ngây ra. Tiểu thư, Hướng công tử, hắn không phải thực sự đến cầu hôn chứ? Lăng Trúc ngẩng đầu nhìn theo hướng tay Ly Nhi chỉ, thấy Hướng Ngạo Thiên đúng là đang đi về phía này. Hướng công tử tối qua đã nói chuyện cầu hôn với cha nuôi rồi, hắn muốn cưới Ly Nhi, vui mừng chứ? Bồn tiểu thư ta vui mừng lắm. Lăng Trúc vui vẻ nhấp một ngụm trà, không quên quan sát phản ứng của Ly Nhi. Vui mừng, nàng ta đang muốn khóc đây. Vui mừng là tốt rồi, Hướng công tử tìm Ly Nhi sao? Lăng Trúc nhướng đôi con người đẹp đẽ trong sáng, tò mò ngắm hắn. Không hoan nghênh sao? Hướng Ngạo Thiên ngồi xuống đối diện Lăng Trúc, ánh mắt không rời mà nhìn nàng. Đâu dám, sờ sờ dây cổ cầm, Lăng Trúc tự nhiên mà hỏi. Hướng công tử thích Ly Nhi không? Hay, thật đáng tiếc, đứt một sợi dây đàn, nàng không có trò để chơi nữa rồi. Tiểu thư, Ly Nhi bất mãn kinh sợ nói, nếu như không có vì người ngoài ở đây, nàng thực muốn bảo tiểu thư im miệng đi. Hướng Ngạo Thiên đối với câu hỏi của nàng cũng thấy không thoải mái, lời nói của nàng quá mức to gan. Không chỉ hắn cảm thấy không thích hợp, đến A Hoàn bên cạnh nàng cũng không đồng ý với lời nói của nàng. Lăng Trung liếc mắt với nàng ta một cái, coi như không có chuyện gì mà tiếp tục nghịch nghịch cổ cầm. Ta chỉ đơn giản là hỏi ra điều mà ta đang nghi vấn thôi. Thật đúng là phiền phức, nàng đây là đang hỏi giúp nàng ta cơ mà, một chút cũng chẳng hiểu được ý tốt của nàng gì cả. Vậy Ly Nhi thích Ngạo Thiên không? Hướng Ngạo Thiên không trả lời mà hỏi ngược lại. Lăng Trung quay đầu nhìn Ly Nhi, thấy nàng ta lắc đầu, nhanh đến sắp giờ nàng làm hở ra, bèn nhíu lông mày lại. Không thích? Không phải chứ, vậy việc hôn sự phải làm sao? Lời nói này của nàng làm Hướng Ngạo Thiên có phần không vừa lòng nói. Bất kể Ly Nhi có thích hay không thì đều phải gả cho Hướng Ngạo Thiên ta. Không thích? Vậy để tránh sau này phải hối hận vì việc lúc đầu rồi lại đổ thêm dầu vào lửa, thế nên thoái hôn là được rồi. Nàng vốn là người hiểu giữ lời hứa, nhưng để Ly Nhi không hận nàng, nàng cũng không để bụng mà làm kẻ thất hứa một lần. Việc liên quan đến cả đời chứ có phải trò chơi đâu. Gương mặt Hướng Ngạo Thiên lạnh lùng như Diêm Vương trừng nàng. Nàng ta rút cuộc có biết mình đang nói cái gì không? Chính là vì liên quan đến chuyện cả đời nên mới phải suy xét kỹ càng, tránh sau này phải hối hận cả một đời. Ly Nhi đã không muốn nhảy vào vạc dầu như vậy, chủ tử ân cần là nàng đây, làm sao mà ép nàng ta được. Quân tử nhất ngôn cửu định, việc này tuyệt đối không thể nào có thể thay đổi được. Đôi khi thay đổi một số việc, cuộc đời sẽ càng đẹp hơn. Tiểu hậu bất nhất đâu phải là kẻ có chữ tín. Hắn đã muốn thứ gì thì không từ đoạn mọi thủ đoạn để có được. Hắn đã muốn trác nàng rồi. Tiểu nữ không để bụng là một kẻ không giữ lời hứa đâu. Cổ nhân có câu, tiểu nhân và nữ nhân là khó nuôi nhất. Quân tử cùng tiểu nhân vốn là những kẻ đối đầu, mà nữ tử lại cùng tiểu nhân đứng ở cùng một chỗ. Vậy thì nàng đương nhiên cũng không sợ làm tiểu nhân rồi. Nhưng Hướng Ngạo Thiên ta không phải là người không biết giữ lời. Tại sao chỉ qua một đêm, trạng thái của nàng ấy lại có sự khác biệt lớn đến vậy? Hai, nàng còn cho rằng là việc lớn thế nào? Hướng công tử, xin hãy an tâm, là người đôi khi đều có lúc nói đùa, vậy thì cứ nói với tất cả mọi người, đây chỉ là nói đùa là được, tuyệt đối không có gì tổn hại đến danh dự của Hướng công tử. Hơn nữa việc này cũng chẳng có mấy người biết đến, chỉ cần nói với cha nuôi của ta một tiếng là được rồi. Nàng lừa gạt ta sao? Là lời nói dối có thiện ý, không phải là lừa gạt. Hắn hôm qua rõ ràng nói chuyện rất dễ chịu, sao hôm nay lại cố chấp thế này? Hướng Ngạo Thiên lạnh lùng hừ một tiếng. Có gì khác nhau? Hắn quyết không tin bị lực của hắn chỉ trong một đêm đã dùng hết được, nhất định phải có nguyên nhân dùng nào đó. Bị hắn ta bắt bể lại, đến nỗi việc càng lúc càng nghiêm trọng. Lăng Trúc không nghĩ gì nói luôn. Ta là nữ nhân, còn không để bụng, ngươi để bụng cái gì chứ? Bị lừa là cha nuôi ta kia kìa. Nàng có chút ngang ngạnh nói xong, đột nhiên lại cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa cũng không tính là lừa gạt, chỉ là nói với cha nuôi ta là thật sự được rồi, cha sẽ tha thứ thôi. Như thế này hắn sẽ không còn gì để nói nữa chứ. Hướng Ngạo Thiên trầm mặc lạnh lùng nhìn nàng qua một lúc mới nói. Biết được không chỉ có cha nuôi của nàng. Có ý gì? Lẽ nào ngươi đã nói với cả thiên hạ này rồi? Lăng Trúc chau mày nhìn, có chút dự cảm chẳng lành. Nhưng mới qua có một đêm, hắn có thể làm gì được đây? Cũng không khác biệt mấy, nàng ta cũng lo lắng sao? Nói cho rõ ràng xem nào. Không chỉ nàng lo lắng, mà đến Ly Nhi cũng đang lo vô cùng. Hắn ta lộ ra một nụ cười như không có chuyện gì, chậm rãi mở miệng nói. Sáng sớm hôm nay, ta đã cho người đi về phía trước, đem tin tức ta muốn cưới vợ về nói với người nhà. Hắn lại đứng lên, hướng thân đứng về phía đằng trước, nắm chặt lấy cằm của nàng. Việc này đã không thể nào thay đổi được nữa rồi. Nói xong hắn lịch sự rời đi. Đợi hắn đã đi khỏi tầm mắt của bọn họ, Ly Nhi mới nhảy dựng lên. Tiểu thư, làm sao đây? Ly Nhi không muốn phải gả cho Hướng công tử đâu. Hơn nữa là Hướng công tử hiểu lầm mà. Người đâu có phải là Ly Nhi? Người có mắt đều có thể nhìn ra được, Hướng Ngạo Thiên muốn là nàng, tên là Lăng Trúc, chứ không phải là Ly Nhi. Ta đương nhiên biết, ta tên là gì? Người an tâm, nhất định sẽ có cách giải quyết việc này. Vâng, nô tài quyết không gả cho Hướng công tử đâu. Sự lạnh lùng của hắn làm nàng ta thấy sợ hãi. Hơn nữa, nàng cũng chẳng hề xứng đôi với hắn chút nào. Biết rồi, trời ơi, nàng sao lại có thể chọc vào sát linh mặt đen này chứ? Lăng Trung đầu cúi, mày cau bước vào phòng ăn. Nàng vẫn đang buồn phiền vì việc sáng nay. Thần không ngờ là Hướng Ngạo Thiên lại cố chấp như vậy. lại có thể không thèm để ý đến hạnh phúc của mình và người khác. Nàng lại càng không ngờ tới, hắn lại nghĩ nàng chính là Ly Nhi. Nàng lúc nào mà đổi tên mà chính mình cũng không biết. Thảo nào hắn chỉ nói chuyện với nàng, nàng thế này có tính là tự đào hố chôn mình không đây? Tự làm tự chịu, phiền phức quá. Nhà đầu, con sao thế? Ai làm con không vui thế kia? Mạnh Hạo thấy Lăng Trúc gương mặt sầu não, hình như đã xảy ra chuyện lớn gì vậy. Con gái ngoan, nói cho nương biết ai làm con giận thế. Mạnh Hạo phu nhân kéo nàng ngồi xuống bên cạnh quan tâm hỏi han. Cùng ngồi ăn cơm còn có Hứa Ngạo Thiên, hắn gương mặt trầm lặng. Từ khi Lăng Trúc bước vào, đôi mắt đã chăm chú nhìn nàng không rời. Không có gì à? Lăng Trúc than thầm trong tim, nàng phải đi đâu để tìm một Ly Nhi gả cho Hứa Ngạo Thiên đây? Nhà đầu, bộ dáng còn như thế này, ai mà tin được là không có chuyện gì? Mạnh Hạo liếc Hứa Ngạo Thiên một cái, trực giác mách bảo ông ta hắn có liên quan. Phu thê Mạnh Hạo cùng nhìn nhau một cái. Đừng có thở dài như vậy nữa, còn như thế này, Nhu Nhi sẽ lo lắng đấy. Ông lo lắng nhìn thế tử, đầu lông mày đã nhíu lại một chỗ. Nhìn bọn họ một cái, nàng lại tiện thể nhìn Hứa Ngạo Thiên, lại càng thấy phiền não thở dài một hơi. Nhà đầu, lẽ nào thực sự đã xảy ra chuyện gì? Chính là vì Ly Nhi không đồng ý gả nữa, đôi mắt mang theo ức chế nhìn vào Hứa Ngạo Thiên. Hứa công tử lại không đồng ý cho con thoái hôn, chính là vì cái danh dự cũng là thật đủ, chẳng đổi được thành tiền kia. Thoái hôn? Mạnh Hạo kinh ngạc nhìn nàng một cái, mới tối hôm qua còn đang vui vẻ bàn chuyện hôn sự, giờ chưa qua một ngày đã đòi thoái hôn, Ly Nhi đang đùa cợt sao? Nhà đầu, điều con nói là thật sao? Đương nhiên là thật, nhìn bộ dáng của nàng cũng biết là nàng không hề nói đùa, gương mặt nàng thành thật như thế này, làm sao lại có thể là lừa bọn họ được? Lúc đó, không phải là Ly Nhi tự mình hứa chuyện hôn sự này sao? Lẽ nào con... Mạnh Hạo gương mặt hoài nghi nhìn Lăng Trúc. Đúng là con, nhưng lúc đó con cũng chỉ là đùa thôi, ai mà biết được, Hứa Ngạo Thiên lại đến cầu hôn thật. Hắn không đến cầu hôn thì tốt rồi, nàng sẽ không phải phiền não như thế này nữa. Hứa Ngạo Thiên nghi ngờ nhìn nàng. Nàng không phải là Ly Nhi. Nghe bọn họ nói chuyện, hắn đã xác định được mình nhận nhầm người, hiểu nhầm ý rồi. Ai nói với ngươi ta là Ly Nhi? Cái tên này sao cứ nhìn nàng chằm chằm thế? Nàng với hắn có thủ sao? Hình như đúng là có. Ly Nhi là cô nương áo vàng sáng nay đứng bên cạnh nàng sao? Thảm nào thái độ của nàng mới thoải mái như vậy, còn đối thoại trước đây của hai người họ hóa ra lại nói ông nói gà, bà nói vịt. Đúng vậy, ngươi nhận nhầm người rồi đúng không? Hắn lại nghĩ người hắn cưới sẽ là nàng sao? Hiện giờ Mạnh Hạo cuối cùng đã hiểu. Hiền Điệt, cháu trai, ngươi là muốn cưới Trúc Nhi sao? Còn Trúc Nhi lại nghĩ rằng ngươi muốn cưới Ly Nhi. Ông cho rằng hai người họ quen biết, giờ mới hiểu đây là hiểu nhầm. Cho nên, hôn sự này không tính. Lăng Trúc lập tức tuyên bố, nàng không muốn bị Ly Nhi trách tội cả đời, nhưng gương mặt Hứa Ngạo Thiên kia, sao mà dọa người thế kia? Hứa Ngạo Thiên kéo nàng đi ra phía ngoài. Nói chuyện với ta. Đồng ý nói chuyện với nàng, có phải nghĩa là hắn sẽ đồng ý cho nàng thoái hôn? Bị hắn kéo đến trong hoa viên, Lăng Trúc lập tức đeo lên vẻ mặt ôn hòa. Người đồng ý thoái hôn rồi. Ông trời thật không công bằng, đến gương mặt khi nhìn nghiêng của hắn cũng đẹp đến thế kia. Sau này ai gả cho hắn, nhất định cả ngày nơm nớp lo sợ, phu quân sẽ bị con hồ ly tinh nào câu dẫn mất. Ly Nhi thông minh thật, biên tránh trước đi. Người của Hướng gia cực kỳ cố chấp. Hứa Ngạo Thiên giữ chặt lấy hai vai nàng, ánh mắt sắc nhọn kia chăm chú nhìn vào nàng. Ồ, nàng chẳng cảm thấy việc này có quan hệ với nàng chút nào. Cha mẹ ta vẫn luôn mong chờ ta thành thân. Ồ, nàng vẫn là bộ dạng không liên quan đến mình. Đến giờ, hai lão nhân gia đều đã biết ta sẽ thành thân rồi, nhất định là sẽ rất vui mừng mà đi chuẩn bị mọi việc. Nói không chừng, đã xuất phát để cầu hôn rồi. Hắn hiểu rất rõ cha mẹ mình, dưới sự thúc giục của họ lâu như vậy, cuối cùng biết được con trai mình đã chịu lấy vợ về báo hiếu cha mẹ. Họ đương nhiên phải nhanh chóng trước khi hắn đổi ý mà rước tân nương vào cửa. Ngươi hiện giờ không phải cưới vợ ư? Nàng phải đi đâu để đào ra một tân nương cho hắn đây? Nhưng bọn họ đã biết chuyện ta muốn cưới vợ rồi, hơn nữa còn rất vui vẻ. Hắn tuyệt đối không hề lừa nàng. Vậy thì lại nói với họ rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, ta nghĩ bọn họ cũng sẽ hiểu được thôi. Nàng có chút hoảng lên, thật muốn thu lại lời nói đùa ngày hôm qua. Thật không biết có còn thu lại được hay không, chứ cứ tình hình như thế này khó mà thoát được. bọn họ sẽ không hiểu được đâu. Về điểm này, không cần hỏi hắn cũng biết. Tại sao? Ngươi từ từ nói với họ, họ nhất định sẽ nghe mà. Lăng Trúc không nhịn được mà kéo kéo vạt áo hắn, căng thẳng ngẩng đầu nhìn hắn. Dưới tình hình họ ngày đêm mong chờ ta thành hôn, nàng nghĩ xem bọn họ có để cho ta có cơ hội nói rõ ràng không? Bực mình nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nàng, trong người hắn lại có cảm xúc muốn được lập tức hôn nàng. Thì cứ nói là ngươi nhận nhầm người, không phải sao? Sự việc nhất định có cách, cứ cho là không còn có cách nào, nàng cũng không cho là làm sao cả, cùng lắm là đem Ly Nhi đảo hôn là được. Chỉ là đổi tên mà thôi, bọn họ cũng không để bụng nhiều đâu. Không cần biết tên họ của nàng là gì, nữ nhân mà hắn muốn cùng cưới chính là nàng. Bọn họ không để bụng, ngươi cũng không để bụng. Lăng Trúc trong đầu ong ong một mảng, chỉ còn nghĩ đến việc hắn làm hủy bỏ hôn sự này. Đương nhiên không để bụng, bất kể nàng tên là Trúc Nhi hay là Ly Nhi, nàng đều phải gả cho Hướng Ngạo Thiên ta. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, vuốt ve gương mặt nàng, không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của nàng kia. Một lúc lâu sau, Lăng Trúc mới tiêu hóa được lời nói vừa nói. Người nói, người muốn cưới là ta, chứ không phải là Ly Nhi sao? Không phải chứ, ông trời bảo hộ cho nàng nghe nhầm đi. Chính là nàng. Biểu tình của nàng đáng yêu vô cùng, trừ sự không tình nguyện trong mắt nàng, làm nhức mắt hắn kia. Không phải chứ, nàng đang nằm mơ, nàng nhất định là đang nằm mơ. Chính là vậy. Một lời này của hắn đập tan lời cầu nguyện của nàng. Ta không muốn. Nhất định phải muốn. Nàng phải gả cho hắn chắc rồi. Nàng lúc này mới phát hiện ra hắn đang vuốt ve gương mặt mình, tức giận mà vứt ra bàn tay đang dính trên mặt kia, lùi ra phía sau. Người đang đùa? Nhất định là thế. Ta trước giờ không nói đùa. Hướng Ngạo Thiên cười cười nhìn nàng. Nếu như nàng thích ta nói đùa cũng được. Đôi khi nói đùa chiều nàng cũng không sao cả. Cái gì? Hắn rốt cuộc đang nói gì chứ? Ta đồng ý hủy bỏ hôn ước. Hắn tiến gần nàng một bước, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Nghe thấy lời hắn nói, nàng lập tức quên mất hành động vô lễ của hắn lúc này. Gương mặt nhỏ nhắn kia phát ra ánh hào quang hưng phấn mà nhìn hắn. Thật sao? Người thực sự đồng ý hủy bỏ hôn ước? Tốt quá rồi. Giả đấy. Nhìn nàng như vậy, hắn thật không muốn quét đi sự vui tươi của nàng chút nào. Nhưng lời hắn vừa nói chính là nói đùa, không thể xem là thật được. Người... Nàng dùng lực chừng về hắn đẩy hắn ra. Người đang trêu đùa ta sao? Nhất định là thế, tên nam nhân đáng ghét này. Nào dám, hắn thương nàng còn không kịp, làm sao có thể trêu đùa nàng? Có điều hắn lại đúng là muốn trêu ghẹo nàng. Đã không dám thì thoái hôn đi. Nàng hếch cằm lên, một bộ dạng cao cao tại thượng, muốn bước hắn đi vào khuôn phép. Không, đừng nói hắn, đến cha mẹ hắn cũng tuyệt đối không thoái hôn. Người nói không, tại sao chứ? Hắn không có lý do để cưới nàng, còn nàng cũng không đồng ý gả cho hắn. Mặc dù hắn không tệ, nhưng gả cho hắn quá nguy hiểm, không cẩn thận là sẽ dẫm lên bước chân của nương nàng mất. Nàng chết cũng không đồng ý. Nàng không nghe lầm đâu, nàng nhất định phải gả cho Hướng Ngạo Thiên ta. Lại kéo nàng vào trong lòng lần nữa, mê hoặc nhìn nàng. Không cần phải nhắc nhở ta, ta biết ngươi tên là Hướng Ngạo Thiên. Chết tiệt, ánh mắt đó của hắn là gì? Định mê hoặc nàng, kiếm sau đi. Kiếp này mẹ nàng là có sinh cả não cho nàng. Ta chỉ muốn để nàng nhớ kỹ tên của phu quân tương lai của nàng thôi mà. Hắn không nhịn được mà hôn xuống trán nàng, đổi lại là sự dãy dụa hoảng sợ của nàng. Người đừng có làm bừa. Nàng ngừng đỏ cả dung nhan, tay dùng lực mà đẩy vào ngực hắn, để mình có một khoảng cách với hắn. Ta không hề làm bừa. Nàng thân đáng yêu chết lên được, thuần khiết như một tờ giấy trắng vậy. Người còn dám nói là không có? Lẽ nào vừa rồi là nàng nằm mơ sao? Muốn lừa nàng, đừng mong có cửa. Cứ cho là có đi. Hắn thua hai vai lại, nàng lại ngoan ngoãn mà dính vào trong lòng hắn. Chúng ta đã sắp thành thân rồi, người khác sẽ không nói gì đâu. Thật đáng yêu, gương mặt nhỏ của nàng lại đỏ lên rồi. Ai muốn thành thân với ngươi? Không có đồng ý, gả cho ngươi đâu đấy. Nàng dãy dụa mà đẩy hắn ra. Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi mau buông ta ra. Nhìn hắn một bộ dáng như chẳng hề dùng chút sức lực nào, tại sao nàng vẫn không dãy ra được? Phu thê ân ái vốn là nghĩa trời đất, nàng đừng ngại ngùng như thế. Gương mặt nàng lại càng đỏ hơn, song không phải vì xấu hổ, nàng là vì tức đến đỏ cả mặt lên. Ai là phu thê với ngươi? Ai cùng ngươi ân ái chứ? Ngươi mau buông ra ra, nếu không...

có con trai như thế này, thật bi ai. Gả cho ta làm tiểu thiếp thế nào? Đừng nói là có bao nhiêu vàng bạc châu báu, ngọc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net